Nếu không phải hắn tu luyện phản thiên Phật quyết, chỉ sợ cái này tầm long kiếm pháp cũng là cùng hắn hữu duyên vô phận. Thân thể đứng lên, lưu chuyển bên người kiếm khí tán loạn, khí cơ nổi liếm. Mỉm cười từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi chảy ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 43 chương 831 đêm không yên tĩnh 4, thật sự chính là không uổng công tiến đến cái này một lần. Cái này tầm long kiếm pháp còn thật là có được trời ưu ái ưu thế. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thiên hạ võ quyết sắc rối phức tạp, đủ loại. Người tu luyện cũng là mỗi người mỗi vẻ, thành tích đều có khác biệt. Cho nên cái này võ quyết cũng là khó phân cao thấp. Nếu là nhất định phải đem thiên hạ võ quyết phân ra cái đủ loại khác biệt, như vậy cái này tầm long kiếm pháp tất nhiên có thể xếp tới nhất đẳng vị trí. Tầm long kiếm pháp bá đạo, phối hợp phản thiên Phật quyết cường hoành, uy lực của nó sẽ là vô cùng kinh khủng. Nhanh chóng đảo qua tầng 2 tháp lâu, Lý Kỳ Phong lại không phát hiện, chính là hướng phía tầng thứ 3 đi đến. Tầng thứ 3 cách cục so với tầng thứ nhất lộ ra càng nhỏ hơn, lại là lộ ra càng tinh xảo. Khi tiến vào tầng thứ 3 trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là cảm thấy một tia kỳ diệu ba động. Tìm kiếm kia một tia kỳ diệu ba động, Lý Kỳ Phong ánh mắt dừng lại ở giữa này bàn thờ Phật bên trong. Bàn thờ Phật lấy mở, Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Kia là một viên hoa sen làm được xá lợi. Kia kỳ diệu ba động chính là đến từ là cái này một viên xá lợi tử. Giờ phút này, xá lợi tử tản mát ra kỳ diệu ba động, dụ hoạt lấy Lý Kỳ Phong không cách nào cự tuyệt cầm lấy nó. Nghe đồn rằng, xá lợi tử chính là Phật gia đắc đạo cao tăng sau khi tỏa hóa sản phẩm. Tự nhiên là vô cùng thần thánh, có vô thượng diệu dụng. Xá lợi tử vào tay trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được mình tâm thật giống như yên tĩnh. Lòng yên tĩnh thì thần an. Lý Kỳ Phong tinh tế đánh giá đến cái này tầng thứ 3 tới. Tầng thứ 3 bên trong bài trí cùng vật đều mang vẻ ung dung phú quý chi khí. Hiển nhiên cái này tầng thứ 3 bên trong chính là đã từng lớn nguyên hoàng tộc chân tàng. Thần thức chậm chậm đảo qua, Lý Kỳ Phong trong thần sắc khó tránh khỏi toát ra một tia thất vọng. Không còn cách khác, những này võ quyết tâm pháp theo người khác đều là chân quý vô cùng. Thế nhưng là đối với cơ hồ đem kiếm tông tàng thư các đều nhớ trong đầu Lý Kỳ Phong tới nói, thật sự là không có quá lớn sức hấp dẫn. Nắm chặt trong tay xá lợi tử, cái này chỉ sợ là thu hoạch lớn nhất. Phật gia từ trước đến nay coi trọng một cái chữ duyên. Viên này xá lợi tử giấu ở cái này tầng thứ 3 bên trong, cho tới bây giờ mới là bị Lý Kỳ Phong phát hiện. Đây cũng là ý vị là Lý Kỳ Phong cơ duyên. Hắn cùng cái này xá lợi tử hữu duyên. Đã có duyên, Lý Kỳ Phong chính là tất nhiên không cách nào cự tuyệt. Không còn thu hoạch gì nữa, Lý Kỳ Phong chính là lại không lãng phí thời gian, rời đi Vũ Tàng Các. Vũ Tàng Các bên ngoài, ba vị tính được là Đại Long Sơn tư cách dài nhất ba người đều là đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Ngươi tu luyện thành tầm long kiếm pháp, Mộ Dung Thiên Hùng nhẹ giọng mà hỏi. Lý Kỳ Phong có chút không rõ ràng cho lắm, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thật sự là quá khó mà để người tin tưởng. Mộ Dung Thiên Thương không khỏi lên tiếng nói. Trong ba người, tính cách của hắn tối không trầm ổn. Nghe nói Lý Kỳ Phong tu luyện ra thành công tầm long kiếm pháp, trong lòng của hắn lập tức trở nên lửa nóng. Tiểu tử, ngươi là tu luyện như thế nào, cho chúng ta cũng chỉ điểm một chút. Mộ Dung Thiên Thương lần nữa lên tiếng nói. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc không khỏi biến đổi. Mỗi một võ giả đều có mình phương thức tu luyện cùng bí quyết. Bình thường tới nói, tuyệt không truyền cho người ngoài. Mộ Dung Thiên Thương một phen ngôn ngữ, hiển nhiên là phạm vào kiêng kỵ, ngậm miệng. Đã hắn có thể tu luyện thành tầm long kiếm pháp, như vậy chính là hắn kỳ ngộ. Chúng ta là không có chút nào tư cách đi hỏi thăm cái gì. Mộ Dung Thiên Lang nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn như cũ, xem như không có phát sinh đồng dạng. Mộ Dung Tử Hàm trong đôi mắt cũng là mang theo dị dạng quang trạch, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra. Ngươi thật sự chính là một vị để người lúc nào đều khiếp sợ ra hỏa. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, giống nhau giống nhau. Mộ Dung Thiên Hùng mắt thấy Mộ Dung Tử Hàm cùng Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Trong thần sắc không khỏi toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Có lẽ, hai người này kết hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Ý cười thu hồi. Mộ Dung Thiên Hùng vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ cường đại khí tức bao phủ Đại Long. Thần sắc đột biến. Mộ Dung Thiên Hùng chậm rãi nói ra, nên tới vẫn là tới. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là minh bạch Mộ Dung Thiên Hùng trong lời nói thâm ý. Phủ thái tử người đến đi thôi Mộ Dung lão tổ, ta cùng đi với ngươi gặp một lần. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mộ Dung Thiên Hùng trong thần sắc toát ra một tia làm dịu, nhẹ nhàng gật đầu. Một vị hắc bào nam tử xuất hiện tại Đại Long Sơn phía trên. Không có ai biết hắn là từ chỗ nào tiến vào. Hắn giống như là U Linh xuất hiện ở Đại Long Sơn phía trên. Phát ra khí thế cường đại để người không khỏi cảm giác được kinh hãi. Mộ Dung Thiên Hùng cùng Lý Kỳ Phong một trước một sau xuất hiện trước mặt hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử thần sắc không khỏi biến đổi. Mộ Dung Trường Hiên người đâu hắc bào nam tử vinh váo tự đắc mà hỏi. Cho tới nay. Đều là Mộ Dung Trường Hiên ra mặt phức tạp cùng phủ thái tử chuyện thông ra. Hôm nay không thấy hắn. Hắc bào nam tử ngửi được một chút không bình thường hương vị. Mộ Dung Trường Hiên đã chết. Hiện tại. Đại Long Sơn hết thảy công việc đều là có ta trưởng quản. Không biết ngươi là ai đến ta Đại Long Sơn lại là vì chuyện gì Mộ Dung Thiên Hùng chậm rãi nói. Thần sắc bình tĩnh như gương. Hắc bào nam tử có chút nhíu mày. Chợt lông mày giãn ra. Hắc bào nam tử chậm rãi nói ra. Ta là phủ thái tử người. Ngươi có thể gọi ta Long Tôn giả. Hôm nay ta đến đây chính là muốn xác định thông ra sự tình. Mộ Dung Thiên Hùng gật gật đầu, nói ra, Mộ Dung Trường Hiên đã chết. Long Tôn giả thần sắc tức thời trở nên khó coi. Chậm rãi nói ra. Ngươi muốn nói điều gì Mộ Dung Thiên Hùng nói ra. Cái gì thông ra sự tình. Ta không biết. Long Tôn giả thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Tựa hồ có thể chảy ra nước. Nói thế nào. Đại Long Sơn là không muốn Mộ Dung Thiên Hùng vừa muốn ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước. Cao giọng nói ra. Đại Long Sơn căn bản cũng không có đồng ý qua cùng phủ thái tử thông ra sự tình. Long Tôn giả không khỏi cười một tiếng. Bước ra một bước. Lăng lệ uy thế bảo phát đi ra. Một bàn tay trực tiếp quất hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Thân thể có chút một bên. Hai chỉ đặt song song đâm ra. Một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Long Tôn giả trên bàn tay, một cái lỗ máu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Kịch liệt đau nhức khiến cho Long Tôn giả thần sắc không khỏi biến đổi. Hướng về sau rời khỏi một bước. Long Tôn giả đem ánh mắt phóng tới Lý Kỳ Phong trên thân. Trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Cẩn thận nhìn kỹ Lý Kỳ Phong. Mấy hơi về sau. Long Tôn giả chậm rãi nói ra. Ngươi là ai Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Ta là ai không trọng yếu. Mấu chốt là ta đã biết ngươi là người của ai. Long Tôn giả buông xuống bàn tay của mình. Nói ra. Thì tính sao Lý Kỳ Phong nói ra. Không thế nào. Ngươi không nên trở thành thái tử chó săn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong chính là phóng lên tận trời. Ngay tại lúc đó Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Trong chốc lát. Quanh thân bàng bạc kiếm khí hội tụ vì vô số thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều là tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Ta chuyên giết phủ thái tử người. Ngôn ngữ rơi. Uyên Hồng thẳng tắp đâm ra. Vạn kiếm như rồng. Thiên Hạ Kiếm Tông 43 chương 832 đêm không yên tĩnh năm Lý Kỳ Phong lôi đình xuất thủ khiến cho Long Tôn giả căn bản không có nghĩ tới. Đối mặt với uy lực một kích. Long Tôn giả thần sắc không khỏi biến đổi. Hai tay thoáng động. Nội lực càn quét mà ra. Hóa thành từng đạo gợn sóng tầng tầng thay nhau nổi lên. Chầm chậm đem Lý Kỳ Phong lăng lệ một kích chôn vùi. Thật sự chính là thật to gan. Long Tôn giả ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh.

Đối mặt với 14 vị thời khắc này trùng sát, 36 thiết phù đồ đều là đứng vững bất động. Kia mặt nạ màu đen phía dưới, từng đôi mắt vô cùng rét lạnh. Giết thiết phù đồ thống lĩnh lên tiếng ngôn ngữ nói. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. 36 thiết phù đồ bên trong có 14 đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Liên tiếp kim loại va chạm thanh âm vang lên. 14 chuôi loan đao đồng thời ra khỏi vỏ. Giữa không trung, đao và kiếm giao phong kịch liệt. Còn lại thiết phù đồ thì là yêu nguyên bảo hộ tại long khuyết bên người. Kim nhận cùng hỏa nhận đang lẩn trốn. Hai vị ám ảnh lâu thích khách thì là đuổi sát phía sau, rất có không giết thề không từ bỏ tư thế. Liên tiếp chạy ra vài dặm chi địa. Kim nhận cùng hỏa nhận rốt cuộc không còn trốn. Hai vị truy thế nhưng là hảo hảo vất vả. Kim nhận chậm rãi nói. Hỏa nhận trong thần sắc thì là toát ra một tia ý vị thâm trường muốn cười ý. Hai vị thích khách thần sắc không khỏi siết chặt. Đã hai vị đuổi sát nghĩ muốn giết chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không có lấy mảy may khách khí, xin lỗi hai vị. Kim nhận ngữ khí trở nên băng lãnh. Hai vị giờ phút này không khỏi quen biết, tựa hồ tại làm lấy một ít quyết định. Bỗng nhiên trong lúc đó mấy thân ảnh hiện ra. Mộc nhận, thổ lưới đao, thủy nhận ba người xuất hiện. Hiện ra xếp theo hình tam giác đem hai vị thích khách vây quanh trong đó. Đi hai vị thích khách rốt cuộc phát giác được sự tình gì thường, chuẩn bị phải thoát đi. Đáng tiếc đã là trễ. Mộc nhận đám ba người lôi đình xuất thủ, hình thành giáp công chi thế hướng phía hai vị thích khách xuất thủ. Sau một lát, hai vị thích khách không có chút nào ngoài ý muốn bỏ mình. Kim nhận trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Chậm rãi nói ra. Thái tử Long Thần thực lực thật sự là quá cường đại. Lại có thể vận dụng ám ảnh lâu loại này quái vật khổng lồ. Chỉ sợ núp trong bóng tối thích khách không chỉ có riêng là hiện thân hơn 10 vị. Hỏa nhận gật gật đầu. Nói ra. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Thái tử một chiêu này không thể bảo là không cao minh. Vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Một nhận trong thần sắc mang theo một tia nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Kim nhận trầm tư một chút. Nói ra. Chúng ta vẫn là tại ngoài hoàng cung vây ẩn núp xuống tới. Như vậy trải qua có thể tùy thời có thể bảo hộ hoàng đế. Nói không chính xác còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bốn người khác nhẹ nhàng gật đầu. Trầm tư một chút. Kim nhận tiếp tục lên tiếng nói ra. Nhớ kỹ bang chủ căn dặn. Phàm là chúng ta chỉ cần hết sức liền tốt. Không đáng dựng vào tính mạng của mình. Là bốn người khác trầm giọng hồi đáp. Không phải rất rộng rãi trong ngõ tắt. Máu tươi chảy xuôi. Bàn chân đi lên có thể rõ ràng cảm nhận được sền sệt. Trong không khí. Đều là nồng đậm mùi vị huyết tinh. Nghe liền để cho người buồn nôn. Trần Cầm Hổ thần sắc trở nên vô cùng điên cuồng. Toàn thân đẫm máu. Vũ Chiêu Long mang tới 2.000 người sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù là sắt vinh doanh chiến sĩ kinh lịch Nam Man chiến hỏa tẩy lễ, cũng là không cách nào đón lấy cái này 2.000 người công kích. Nhìn xem bên cạnh huyên để một cái tiếp một cái chết đi. Trần Cầm Hổ trong lòng vô cùng sốt ruột. Cái này hoàn toàn là dựa vào tính mệnh tại đi lấp hố. Nếu không phải muốn thống lĩnh toàn quân, thời khắc này Trần Cầm Hổ đều có buông tay đánh cược một lần tâm tư. Có thể giết một cái tính một cái. Vũ Chiêu Long một mực không có xuất thủ. Hắn một mực theo đám người tại chậm rãi tiến lên. Hai con ngươi bên trong một mảnh hờ hững, không nhìn sinh tử. Chẳng lẽ tối nay nhất định là sát binh doanh xuống dốc? Thời điểm Trần Cầm Hổ trong lòng sinh ra một đạo đáng sợ ý nghĩ. Hắn không sợ chết. Lúc trước hắn tại Nam Man trên chiến trường đã là chết qua một lần. Thế nhưng là hắn không nghĩ như thế biệt khuất chết đi. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp. Vũ Chiêu Long băng lãnh ngôn ngữ vang lên lần nữa. Trần Cầm Hổ thần sắc biến đổi. Toàn thân khí huyết quay cuồng. Cứng ép xuống. Nói ra. Không có khả năng. Sắc binh doanh chiến sĩ chỉ có chiến tử. Không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vũ Chiêu Long nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ đối với Trần Cầm Hổ trả lời rất là hài lòng. hai tay thoáng động, cường hoành bàng bạc nội lực bộc phát ra, hội tụ tại hắc đao phía trên. Hắc đao khẽ động, chém vào mà xuống. Một đạo trăm trượng đao mang bỗng nhiên rơi xuống. Đao mang phía dưới, một mảnh kêu rên âm thanh vang lên, hơn 10 vị chiến sĩ chết đi. Trần Cầm Hổ trong đôi mắt sung huyết. Vũ Chiêu Long sâu kín nói ra, đã như vậy, các ngươi đều phải chết. Trần Cầm Hổ trường thương trong tay đột nhiên khẽ động, đâm về Vũ Chiêu Long. Vũ Chiêu Long nhíu mày lại. Hắc đao khẽ động, trực tiếp chặt đứt trường thương. Ngươi bây giờ còn không thể chết. Ngươi muốn tới cuối cùng chết. Dạng này ngươi mới có thể nhìn thấy ngươi làm ra lựa chọn là ngu xuẩn cỡ nào. Trần Cầm Hổ phát ra gầm lên giận dữ. Nắm chặt một nửa cán thương, liều lĩnh lần nữa hướng phía Vũ Chiêu Long mà đi. Hắc đao lại cử động. Chì độn sống đao vô tình quất vào Trần Cầm Hổ lồng ngực phía trên. Phun ra một ngụm máu tươi. Trần Cầm Hổ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Vũ Chiêu Long trong tay hắc đao lại cử động, lần nữa bắt đầu vô tình giết chóc. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Trần Cầm Hổ nhìn xem mình binh lính không ngừng ngã xuống, trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Hai hàng huyết lệ chảy ra. Trần Cầm Hổ tâm tựa như đao cắt đồng dạng. Vũ Chiêu Long khóe miệng mỉm cười, giống như chỗ không người, máu me khắp người, tựa như là trong địa ngục đi ra tu la. Bỗng nhiên trong lúc đó Vũ Chiêu Long khóe miệng mơ hồ ý cười trở nên cứng ngắc. Trong chốc lát kiếm khí đầy trời. Tốt một cái hai tay dính đầy máu tươi đại tôn sư a. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị thiên khiển sao? Một thanh âm không giận mà uy truyền ra. Vũ Chiêu Long thần sắc trở nên vô cùng khó coi, chậm rãi nói ra, liếu hút kiếm, ra đi lời còn chưa dứt. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Tại đầy trời kiếm khí bên trong, liếu hút kiếm xuất hiện tại Vũ Chiêu Long trong tầm mắt. Ngươi còn sống? Vũ Chiêu Long có chút khó tin nói. Liễu Húc Kiếm trong thần sắc treo một tia nụ cười thản nhiên, nói ra cực kỳ may mắn, nhặt về một cái mạng. Thiên Hạ Kiếm Tông 43 chương 844 vạn chúng chú mục. Chín Vũ Chiêu Long trong thần sắc không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Nhìn về phía Liễu Húc Kiếm trong thần sắc đối một tia mịt mờ. Liễu Húc Kiếm xuất hiện biểu thị lấy phe đế quốc siêu cấp thực lực Tắc Hạ Học Cung thái độ. Tắc Hạ Học Cung cho tới nay chính là đế quốc khổ tâm bồi dưỡng thực lực. Vì cái gì chính là đối kháng giang hồ tông môn. Có thể tiến vào bên trong tu luyện đều là từng cái gia tộc đệ tử ưu tú. Một khi Tắc Hạ Học Cung lựa chọn đứng thẳng đến Long Khuyết kia một mặt. Đây không thể nghi ngờ là cho Long Thần một cách trọng quyền. Một cái Tắc Hạ Học Cung chủ đủ để ảnh hưởng đế đô rất nhiều môn phiệt tông tộc thái độ. Ngươi thật sự là may mắn. Vũ Chiêu Long chậm rãi nói. Liễu Húc Kiếm trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Bên người kiếm khí bén nhọn không ngừng dâng trào bộc phát. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi cũng đã biết ngươi chém giết đều là ai. Vũ Chiêu Long đôi mắt nheo lại. Hàn quang hiện hiện. Lắc đầu. Liễu Húc Kiếm thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra. Đây đều là từ Nam Man trên chiến trường đấm máu còn sống xuống tới anh hùng. Bọn hắn sinh hay là mang ý nghĩa có người dùng tính mạng của bọn hắn đổi lại. Lại là không nghĩ tới bọn hắn chưa từng chết tại kia cực kỳ tàn ác trong thánh điện người thủ hạ. Cũng vậy tránh thoát man nhân hung tàn. Lại là không nghĩ tới thảm chết dưới tay ngươi. Ngươi nhưng từng nhìn thấy bọn hắn kia chừng lớn không cam lòng đôi mắt. Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ vượt hồn tại ban đêm hướng ngươi lấy mạng sao? Vũ Chiêu Long thần sắc không khỏi biến đổi. Liễu Húc Kiếm thì là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi đến cùng muốn như vậy đi? Chẳng lẽ Tắc Hạ Học Cung cũng nghĩ tham dự vào trận tranh đấu này bên trong? Đến Vũ Chiêu Long trầm giọng mà hỏi. Liễu Húc Kiếm nhìn chăm chú lên Vũ Chiêu Long, nói ra, Tắc Hạ Học Cung là không thể nào tham dự vào cuộc chiến đấu này bên trong tới. Vũ Chiêu Long căng cứng thần sắc lập tức cảm giác được buông lỏng. Thế nhưng là ta muốn vì những này vô tội chiến sĩ đã chết nhóm báo thù. Liễu Húc Kiếm thanh âm tựa như là băng lãnh lưới đao. Vũ Chiêu Long thần sắc không khỏi mãnh liệt, chậm rãi nói ra, chỉ bằng một mình ngươi muốn báo thù, chỉ sợ là kém quá nhiều a. Liễu Húc Kiếm cười cười, có chút ré mắt. Một đạo tiếp một thân ảnh nhao nhao thoáng hiện. Miêu miêu miêu,